99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2191, chương 2174, hắn vừa ra đời liền bị nữ nhân kia ném nát bấy tính gãy xương. Hai vợ chồng tình cảm, 10 năm như một ngày. Đến Lệ Trạch thời điểm, Dư Lý Lý cùng Âu Minh là kéo tay cánh tay đến đây. Bọn nhỏ sớm đã thành thói quen, nên ăn một chút, nên uống một chút, nên chơi đùa. Mấy cái đại nhân tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm nói chuyện. Những đứa trẻ trong phòng khách cũng huyên náo thật quá mức. Chỉ là, Lệ Giản Duyệt lại phát hiện Lệ Mặc Sâm hôm nay thoạt nhìn có chút là lạ. Hôm nay hắn, phá lệ yên tĩnh. Tuy nói bình thường Lệ Mặc Sâm lời nói cũng không tính là nhiều, nhưng để cho người ta cảm thấy dạng này u ám bộ dáng, cơ hồ không có. Nhị Tô tỷ, đến nha mang ta chơi game. Âu Tiếu Tiếu giật giật Lệ Giản Duyệt. Cửa ải của ta luôn luôn gây khó dễ, quá phiền, đừng đánh trò chơi. Mọi người tối nay chơi vui a. Lệ Mặc Vân luôn luôn mưu ma trước quỷ nhiều, trông thấy người đều tụ ở một khối, đại nhân cũng không để ý, liền lấy ra một bộ bài đến. Tới tới tới, mọi người cùng nhau chơi a. Bất luận lớn nhỏ đều tụ tới. Lệ Giản Khiêm ngồi ở trên ghế salon thưởng thức đĩa than nguyên thanh. Úc Sở Lân mới vừa tiếp nhận Tô Thiên Từ đưa sách liền đã nhìn lại. Lệ Mặc Vân là cái không rảnh rỗi, lập tức liền lên đi đem bọn hắn lôi kéo qua đến. Hô, mau tới mau tới. Các ngươi hai cái làm ca ca không đi đầu, những người khác không dám tới. Các ngươi điểm này phá sự lúc nào đều có thể làm. Khó được trở về một chuyến, mau tới đây. Một tiếng này cuống họng kéo tới tốt. Ngay cả ở trong phòng tiếp khách nói chuyện Lệ Tư Thừa cùng Âu Minh đều nghe được. Âu Minh bật cười, ngươi nói ngươi cái này tiểu nhi tử, ngươi tính tình này như vậy buồn bực. Chị dâu tính cách cũng là tương đối hướng nội điềm đạm nho nhã, làm sao sinh ra một cái như vậy tên dở hơi. Lệ Tư Thừa cũng không thể lý giải. Nhớ tới Lệ Mặc Vân cái kia một tấm mập mạp, ngũ quan bộ dáng lại cùng hắn không có sai biệt mặt, than thở nói, vật cực tất phản, đại tô như ta, nhị tô như ta nữ nhân, lão tứ giống ai đều có thể. Âu Minh trên mặt nụ cười càng sâu. Một cặp mắt đào hoa bên trong lại là bất đắc dĩ lại là hiếu kỳ. Nói, Mặc Sâm cái đứa bé kia nhưng lại cùng Đường Mộng Dĩnh không giống. Dáng dấp cũng càng lúc càng giống người Đông Phương. Nếu như, ta nói nếu như, hắn đã biết năm đó những chuyện kia, có thể hay không oán ngươi. Năm đó Đường gia đổ nát, Lệ Tư Thừa không thể bỏ qua công lao. Bọn họ biết rõ Đường gia làm những cái kia chuyện thất đức. Có thể Lệ Mặc Sâm không biết a. Âu Minh tổng cảm thấy Lệ Mặc Sâm giống như là một bom hẹn giờ. Mặc dù hắn là nhìn xem hắn lớn lên, nhưng Lệ Mặc Sâm cái kia một đôi con mắt màu xanh lam bên trong cũng giống như người khác như thế, thoạt nhìn u ám trầm mặc quá sâu. Mỗi lần trông thấy hắn, Âu Minh kiểu gì cũng sẽ nhớ tới đây là Đường Mộng Dĩnh hài tử. Cái kia kém chút đem Lệ Tư Thừa hại cửa nát nhà tan nữ nhân, bị ngoại quốc người cưỡng gian mới sinh ra tới. Lệ Tư Thừa nghe nói như thế, nguyên bản là nụ cười nhạt, tại lúc này liễm xuống dưới. Lặng yên trong chốc lát, Lệ Tư Thừa mới nói, hắn biết rõ. Âu Minh lông mày bỗng nhiên vẩy một cái. Cái gì? Hắn mẹ ruột khi chết thời gian, hắn ngay tại trước mặt. Lệ Tư Thừa nhìn xem Âu Minh. Người quên, không quên. Âu Minh ấn tượng 10 điểm hiểu sâu. Đứa nhỏ này vốn liền u ám, về sau một đoạn thời gian rất dài càng là trầm mặc ít nói. Mãi cho đến bên trên cao trung, càng ngày càng dài lớn, mới từ từ trở nên sáng sủa. Hắn vừa ra đời liền bị nữ nhân kia ném nát bấy tính gãy xương. Nếu như không phải hắn mụ mụ, hắn đã sớm chết. Nơi này nói hắn mụ mụ là Tô Thiên Từ, nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn đem hắn làm con trai ruột. Lệ Tư Thừa ánh mắt hơi sâu. Trước kia, về sau, cũng là nhi tử ta. Tỉnh táo một câu rơi xuống. Âu Minh nhướng mày bưng trà đến. Ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua ánh mắt